Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Phi Hưng để chúng ta đi tiếp chặng hành trình của Tổ Sư Vinh, một series mới của Phi Hưng với phần thứ 5, Tội Nghiệt Trả Vai. Mời quý bà con cùng theo dõi. Bình minh đang lên trên sườn đồi, nơi thôn Hoàng Hạc an trú. Nhịp điệu cuộc sống trong ngày của mỗi người cũng theo đó mà bắt đầu diễn ra. Qua bình minh là đến gần giữa trưa, Bỉ Hạnh mới rời giường thức giấc. Hôm nay cô nàng xinh đẹp dậy trễ vì đêm qua đọc sách đến tối muộn. Dù sao theo lịch thì ngày này cô cũng không cần đi chợ nấu ăn, là tới phiên của tay họa sĩ cà chớn kia. Hạnh không có thói quen đọc sách, nhưng hai ngày trước nếu không bận việc gì thì đều sẽ tới chỗ phòng thư tịch của môn phái. Thứ cô nàng tìm kiếm cũng không phải là các cuốn sách viết về huyền thuật. Điều mà Hạnh muốn tìm chính là các cách gọi kỳ lạ mà những lần trước đã vô tình nghe được từ trong miệng của kẻ thù. Mệnh ngoại chi nhân và âm cốt. Rốt cuộc hai khái niệm này có nghĩa là cái gì? Đối với một người mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa tập đạo thuật như cô nàng, quả thực là rất mới mẻ. Nhưng sau khi tìm hiểu hết mới biết, thì ra trong huyền môn, mấy chữ này rất gây chú ý. Đa phần các pháp sư đều biết đến cả. Cũng không phải là chuyện bí mật gì cần phải che giấu. Chỉ là số người gặp được mệnh ngoại chi nhân cùng với âm cốt là rất hy hữu. Tận mắt chứng kiến sức mạnh của hai khái niệm này cũng không có mấy ai. Mỗi người sinh ra đều có số phận của riêng mình, rất khó tránh khỏi. Thế nên mới có câu bôn ba cũng không qua thời vận. Nhưng cũng có người không nằm trong định số này. Ví dụ điển hình nhất chính là sư phụ của cô, Tổ Sư Vinh. Người được người ta mệnh danh là Mệnh Ngoại Chi Nhân. Mệnh Ngoại Chi Nhân là chỉ những biến số trong thiên đạo, là kẻ nằm ngoài vận mệnh, không có trong sắp xếp của thiên số, nhưng bởi có một cơ duyên xảo hợp mà sinh ra. Mỹ Hạnh dần dần hiểu được tại sao ông anh họa sĩ kia lại mạnh thế vậy. Bởi vì Vinh tuy cũng giống như người khác, không ngừng luân hồi chuyển kiếp, sinh ra và mất đi. Nhưng kỳ thực anh chàng đã vượt thoát khỏi luân hồi. Người thường sinh ra để trải qua 4 giai đoạn của quy luật cuộc sống là sinh lão bệnh tử. Qua hết 4 giai đoạn này chính là qua đời, tùy theo tội nghiệp đã gây mà tái sinh vào một kiếp khác, rồi lại trải qua một cuộc sống bình thường vốn có. Còn sư phụ của cô thì khác, mỗi kiếp đều là giai đoạn tu luyện. Bản thân anh chàng họa sĩ không rõ đã tu luyện bao nhiêu kiếp rồi, muốn không mạnh cũng không được. Cô nàng dần hiểu được tại sao người trong môn phái lại gọi anh là tổ sư. Có lẽ ở trong một kiếp xa xưa trước đây, người sáng lập ra môn phái Hoàng Hạc cũng chính là anh ta. Với suy đoán của mình, chính Hạnh cũng cảm thấy khó tin. Nhưng đã gặp qua nhiều chuyện không tưởng nổi rồi. Bây giờ trong mắt cô, chuyện kỳ lạ đến mấy cũng đều trở nên rất bình thường. Khi đã rõ được thân phận của Tổ Sư Vinh, bất giác cô nàng thấy tự hào. Thật là may mắn, vô duyên vô cớ lại thành đệ tử của một tồn tại như vậy. Trong huyền môn xem như có người bảo kê. Nhưng vui vẻ bao nhiêu thì khi cô tìm hiểu về chính mình, người được gọi là âm cốt, thì càng lạnh người bấy nhiêu. Âm cốt là một dạng thể chất trời sinh, lúc lọt lòng đã có được, cũng tương tự như các dạng thiên sinh âm thể, thiên sinh phản cốt, thiên sinh thiên sát cô tinh. Vừa đến thế giới này thì vận mệnh đã bị buộc chặt. Cuộc đời đã được định trước, rất khó lòng cải biến mà vượt qua. Gọi là âm cốt như cô, theo như cuốn sách ghi chép, số phận sẽ còn bi thảm hơn nhiều so với các loại thể chất trời sinh được nhắc tới. Người mang âm cốt, thân thể chí âm, cốt cách tinh kỳ, trời sinh ác tính, vô cùng thu hút tà vật. Trong mắt các thứ âm tà, nói Hạnh là thịt đường tăng cũng không sai biệt lắm. Pháp sư theo tà đạo cũng vô cùng thèm khát cái gọi là âm cốt này. Máu thịt, Da tóc có thể chế thuốc, hồn phách có thể luyện ra âm binh hùng mạnh. Đặc biệt xương cốt có thể dùng cho các phép trấn yểm rất âm tà mà chỉ có âm cốt mới có thể làm ra được. Nếu rơi vào tay họ, chắc chắn chỉ có một kết cục là thịt nát xương tan mà thôi. Còn pháp sư chính đạo cũng vô cùng kiêng kỵ người mang âm cốt, bởi vì người này trời sinh ác tính, vô cùng tàn nhẫn. Ác tính này nằm ẩn trong con người của họ, một khi thức tỉnh chính là đại họa nhân gian. Không có việc ác nào không làm nếu như để nó tự do ngoài xã hội. Số phận chung của âm cốt được tổng kết là tuổi thọ ngắn ngủi, nửa đường chết yểu hoặc là biến mất trong dòng đời không một chút dấu vết, đều gặp phải cảnh tao ngộ tai ương. Hạnh lúc hiểu được rồi không khỏi rùng mình. Số phận của cô nàng chẳng lẽ không thể khác hay sao? Con người luôn muốn vượt qua vận mệnh của mình. Mỹ Hạnh cũng không ngoại lệ. Cô cũng không ôm tâm lý may mắn là bị nhầm lẫn. Chính cô nàng rất rõ ràng, gần đây thể chất đột nhiên vượt trội, rất dễ kích động. Trong thân thể quả thực như có một con người khác, không ngừng hô đánh hô giết, từng giờ từng khắc trị trả bên tai, xúi dục mình phạm tội, vô cùng đáng sợ. Cảm giác xung quanh chỉ toàn là ác ý nhằm vào mình. Đối với một người con gái như cô, quả thật là một áp lực quá lớn. Hạnh đang ở trong một thôn toàn là pháp sư, có vẻ như bọn họ còn chưa nhận ra. Nếu như một ngày họ biết được bí mật của cô rồi, sợ rằng sự hữu hảo trước đó cũng tan thành mây khói. Cô gái nhỏ ôm ngực thở một hơi. Cũng còn may, Hạnh còn có sư phụ của mình. Với thực lực của anh ấy, việc nhìn ra bí mật của cô không phải là chuyện khó. Nhưng đến giờ cô vẫn sống tốt, chứng tỏ Vinh rất bao che. Nếu không có anh, không rõ là cô đã giống như các trường hợp ghi chép lại trong sách kia, chết thảm không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy bề ngoài anh chàng hay cà rỡn lại tưng tưng, nhìn rất không đáng tin, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần có sư phụ ở bên, cô gái nhỏ luôn cảm thấy an toàn. Tựa hồ như dẫu có trời sập xuống, sư phụ cũng có thể gánh vác. Hạnh ôm tâm tình hỗn tạp, chậm rãi đi ra nhà trước. Dưới mái hiên, Vinh vẫn là hình ảnh quen thuộc đó, đang ngồi ung dung vẽ tranh. Những bức tranh không liên quan gì đến thực tại, giống như được vẽ ra từ trong trí nhớ của anh. Cô nhấc một cái ghế đến ngồi bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi: "Đồ ăn sáng không có sư phụ à? Hôm nay anh chưa đi chợ hả?" Vinh nhìn qua với vẻ mặt ngẩn ngơ, rồi há miệng cười. Bữa nay tới phiên anh hả? Quên mất tiêu. Mà anh lại đang dở tay. Em làm giúp anh được không? Hạnh biểu môi. Mặc cho tên này giả vờ hay là quên thật, thì cô cũng biết hắn lười biếng, muốn trốn việc đây mà. Để lát em đi chợ. Vinh lập tức tròn mắt, đặt cây cọ trong tay xuống, lo lắng hỏi: "Trời đất ơi, mặt trời mọc lộn hướng hả? Sao bữa nay đệ tử của tôi dễ tính vậy? Em nói thiệt đi, đầu đang nóng phải không? Sốt nhiều độ rồi." "Anh là có ý gì? Chị em không đi nữa." Không. Đệ tử tốt nhất. Em phải cố gắng thôi. Nếu không sợ có ngày sư phụ sẽ chán ghét em. Vinh nghe vậy thì nụ cười trên mặt cứng lại. Im lặng trong chốc lát, anh thở hắt ra một hơi. "Coi bộ cũng tìm hiểu được không ít rồi ha. Sở dĩ anh giấu em không có nói cái chuyện này là cũng vì không muốn em nghĩ nhiều. Quá lo lắng đâu có thay đổi được gì, đúng không? Em chỉ cần là chính em, vậy là đủ. Âm cốt thì thế nào? Sinh ra tự thân đã mang âm cốt thì có cái gì là sai? Không ai có thể làm hại đệ tử của anh hết." Hạnh ngẩng đầu lên, đôi mắt từ lúc nào đã ngưng ngấn nước, trung trung giọng hỏi: "Thật sao?" Vinh gật đầu dứt khoát, khuôn mặt bị che gần hết sau chiếc kính đen to bản, không nhìn ra được biểu tình của anh lúc này. Nhưng tiếng nói từ miệng phát ra thì âm vang hữu lực: "Thật, bất kể là ai." Cô gái nhỏ bỗng nhiên thấy cả người run rẩy, một cảm giác uy hiếp không rõ từ đâu phủ xuống, Hạnh chưa hề thấy sư phụ của mình nghiêm túc như thế bao giờ. Không ngờ khi anh ấy thay đổi thái độ, lại có một uy thế kinh người như vậy. Cảm giác như cô đang đối diện với một ngọn núi lớn sừng sững, không bao giờ có thể vượt qua. Còn tốt, đây lại là sư phụ mình. Vậy sao xem như có núi dựa, mình vẫn nên quên đi sự lo lắng, mà tìm cách kiểm soát cái gọi là âm cốt này thì hơn. Sư phụ, em đọc tài liệu biết được, người mang âm cốt á, thì đều xuất sinh trong gia đình không có bình thường. Đa phần hiện thế ở những nơi đầy rẫy sát khí, như lò mổ hay là nghĩa trang. Số phận từ nhỏ đã xui xẻo. Nhưng mà sao em lại không giống? Nhà của em, ngoại trừ bà nội ra, thì ai nấy đều rất bình thường. Cha của em cũng rất bình thường. Thôi đừng có nghĩ nhiều. Biết đâu mấy không phải là cha của em thì sao? Anh đúng là tào lao, chuyện gì cũng giỡn được. Vinh lại cười trêu một chút, rồi đứng dậy phủi bụi trên áo quần, đoạn quay qua nói: dù anh có bảo vệ em, nhưng mà từ trước tới nay anh chưa từng có duyên được gặp người mang âm cốt, nên cũng không biết phải làm sao cho hợp lý. Đi, anh dẫn em tới một nơi. Thấy sư phụ tìm tìm chìa khóa ở cái túi vải bên cạnh, Hạnh tái mặt. Nè nè, anh đừng có nói mình đi cái quầy sắp gãy đôi kia nha. Cơ sở vật chất của môn phái này rất là đầy đủ, nhưng cô nàng không hiểu nổi tại sao Vinh chỉ thích đi lại bằng cái xe máy, nó nát tới mức không thể nát hơn đó. Trước đây ông thần này hay bẫy người ta, cho mượn xe rồi du cho người ta đi mà không giữ gìn, phá hư xe của hắn, bắt sửa cái này cái kia. Bây giờ người trong thôn biết tổng hết rồi, không lừa được ai nữa. Có thể tưởng tượng được mớ đồng nát đó theo thời gian đã tàn tạ tới mức nào rồi. Cái bếp ga trong nhà cũ tới mức vừa nấu đã nổ tung, thì cái xe kia đi được mới lạ đó. Cô cũng đâu có muốn bị đo đường. Để em lên nhà xe lấy một chiếc. Không cần, mình đi một đoạn ngắn thôi. Xe của anh bao bền bỉ, em đừng có lo. Lần trước anh cũng nói cô đó, xong nó gãy đôi á. Cái đó là trùng hợp thôi. Mấy phút sau, tiếng xe nổ đì đùng như pháo Tết trước sân ngôi nhà cổ. Mỹ Hạnh không thuyết phục được sư phụ, chỉ đành bất đắc dĩ ngồi lên, trong lòng cầu trời khấn Phật cho đoạn đường đi được suôn sẻ. Đi tới nơi về tới chốn, chiếc xe đừng có nằm phơi xác giữa đường là được. Hai thầy trò chậm chậm chạy xuống con đồi. Dọc đường đi, mấy tiếng lóc cốc len keng từ thân xe phát ra rất vui tai. Vinh cũng không có đi xa, vừa xuống dốc thì rẽ lái tiến vào một con đường mòn nhỏ. Chạy chừng hơn 10 phút thì đã dừng lại bên một con sông lớn. Nước sông tĩnh lặng, yên bình xanh mát. Gió thổi hiu hiu nhẹ lướt qua khuôn mặt, đem đến cho người ta cảm giác rất sảng khoái. Vinh đã đá chân trống, đủng đỉnh tiến lại bên bờ, nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành. Mỹ Hạnh ngoan ngoãn theo sau, trong lòng đầy sự tò mò. Người mang tâm sự đều không có tâm trạng giảng cảnh, cô nàng cũng không ngoại lệ. Chờ cho sư phụ mình thưởng thức xong, cô hỏi: mình tới đây làm gì? Anh muốn vẽ tranh hả? Vinh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, xong thản nhiên ngồi xổm xuống, đút tay vô túi quần, lấy ra một cái bật lửa. Tay còn lại từ trong ngực đem ra một bức tranh. Mỹ Hạnh còn chưa kịp thấy bức tranh vẽ gì, thì Vinh đã nhanh tay đốt mất. Phần giấy bắt lửa rất nhanh, chỉ một hai giây đã bùng cháy lên, rồi nhanh chóng tắt ngúm đi. Khói theo đó cũng bốc lên thành cụm lớn. Hạnh xui xẻo nhất, đang tò mò cúi đầu nhìn xem, thì bị cột khói bay thẳng vào mặt, không kịp tránh né. Trời ơi, sư phụ, anh cố ý hả? Hạnh ho lên mấy cái, vội vã lùi ra sau vài bước. Đang muốn mắng vốn cái tên quỷ quái này, thì lời tới miệng đã phải ngừng lại. Bởi vì cô chợt nhìn thấy xung quanh mình đang xảy ra chuyện lạ. Con sông trước mặt đã không còn nhìn thấy bờ bên kia đâu nữa. Ở phía xa xa, chỉ thấy tất cả không gian ngập tràn hơi nước, mờ mờ ảo ảo. Mặt nước vốn đang tĩnh lặng, lúc này lại toàn gợn sóng liên tục phổ vào bờ, nối tiếp nhau không ngớt, vang lên những tiếng ị ạp như thúc giục, như hối hả. Đặc biệt trong màn hơi nước mờ ảo ở xa xa, Hạnh thấy thấp thoáng trong đó có bóng dáng của những con đò mà bóng người ẩn hiện ngồi trên đó. Tim cô gái đập nhanh hơn, đã trải qua nhiều chuyện, dần dần người con gái ngây thơ cũng đã có những cảm nhận của riêng mình. Con sông bây giờ trở nên vô cùng quỷ dị, vô cùng ma mị. Đây thực ra là khúc sông mình vừa đặt chân tới hay sao? Quay đầu nhìn ra phía sau, cô nàng xinh đẹp lại một lần nữa há hốc mồm. Cây cối không thấy, nhà cửa cũng không. Tất cả đều chìm trong một sự mờ ảo mơ màng, giống như tách biệt hoàn toàn với đời sống thực. Vinh thấy vẻ ngơ ngác của đồ đệ, liền cười khà khà thích chí, nhưng cũng không có giải thích gì. Hạnh cố lấy lại bình tĩnh, mọi thứ quá không chân thật. Nhưng không chân thật thì mới là thế giới tâm linh huyền ảo chứ. Cô nàng chỉ có cách thích ứng, không làm quen được thì bị tai họa sĩ xấu xa kia cười trêu đến chết mất thôi. Sư phụ à, đây là chỗ nào? Đây là sông Du Hồn. Sông Du Hồn hả? Còn muốn hỏi tiếp những nghi hoặc trong lòng thì cô đã im lặng, miệng hơi há ra đầy vẻ ngạc nhiên. Trước mắt cô, từ trong lớp hơi nước mờ ảo phía xa xa, đang lẳng lặng trôi tới một con đò. Chiếc đò này vô cùng cũ kỹ, mặt gỗ bám đầy rêu xanh, tựa như đã trải qua không biết bao nhiêu gió sương. Có cảm giác cổ lão tang thương rất khó giải thích. Trên đò có một người đang ngồi, đôi tay nhẹ nhàng cầm mái chèo rẽ nước, động tác rất từ tốn và chậm rãi, nhưng lại làm cho chiếc đò trôi tới chỗ hai thầy trò với một tốc độ rất nhanh. Người lái đò toàn thân mặc y phục rất giản dị và cũ kỹ, đầu lại cúi gầm xuống, bên trên đội một cái nón lá rộng vành, thành ra không thể trông được thấy mặt mũi ra làm sao. Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu bí ẩn đó, khi chiếc đò cũ kỹ chạm nhẹ vào bờ, từ thân thể của ông ta phát ra tiếng nói khàn đặc, lại rè rè như tiếng máy cassette bị nhiễu sóng. Lên đò không? Mỹ Hạnh có hơi sợ, bất giác lùi lại một bước. Không hiểu sao cô cảm nhận được rất rõ ràng, nếu như mình bước lên chuyến đò này thì vĩnh viễn không biết được ngày quay về. Vinh chỉ cười nhẹ, đối với ông ta không trả lời, hơi lắc đầu một cái rồi vẫy tay ra ý từ chối. Người ngồi trên đó vẫn lặng yên, giống như chờ đợi cả hai đổi ý. Mãi sau không thấy động tĩnh gì thì mới có cử động. Kỳ thực cũng không phải là ông ta động, mà là con đò tự chuyển động. Mái chèo cũng không có vung lên, nhưng mặt nước tự động lay, kéo ngược cả người và thuyền trôi lại giữa hồ, nhanh chóng trở nên mập mờ hư ảo trong lớp hơi nước giữa dòng kia. Nhìn những bóng đen ẩn hiện phía xa xa, Mỹ Hạnh hơi lạnh gáy. Phía trước có nhiều người lái đò quỷ dị tới như vậy hay sao? Thân mang đầy âm khí, rốt cuộc bọn họ có phải là người sống hay không, hay đều là vong hồn dạ quỷ? Muốn hỏi những nghi hoặc của mình, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô đã thấy sư phụ đưa tay lên tra dấu yên lặng, rồi chỉ về một hướng. Quay đầu nhìn theo hướng chỉ, Mỹ Hạnh nhìn ra xa xa cách chỗ mình đang đứng khoảng mấy chục bước chân, cũng có một con đò khác rẽ nước cập bờ. Tại vị trí đó cũng có một người phụ nữ đang đứng với vẻ thẫn thờ. Vinh nở ra một nụ cười khó hiểu rồi chậm chậm tiến lên, Hạnh vội vã đi theo. Càng đến gần, Hạnh lại càng nghe rõ âm thanh rợn rợn kia. Lên đò không? Người nữ kia không đáp lại, không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, vẫn đứng yên như tượng. Đến khi lại gần, trông rõ được một chút, thì Hạnh thấy sợ hãi. Bởi vẻ ngoài của người phụ nữ kia thật quá khó mà nhìn thẳng được. Cả người cô ta toàn là máu, làn da xanh lét lại đầy vết rách. Mỗi vết thương đều nát bươm, đầy thịt lởm chởm, nhất là hai cái mắt trắng giả phình to như muốn bung hốc mắt mà rơi ra ngoài. Trên vai cô ta có một đứa bé. Nói là đứa bé, nhưng chỉ có phần đầu là có hình dáng giống với đầu người. còn từ cổ trở xuống đều là thịt nhão đỏ hỏn, trộn lẫn với huyết tanh, giống như một cái bào thai chưa kịp thành hình vậy. Hai mẹ con quỷ này vốn đang ngây ngốc, nhưng khi đôi thầy trò đến gần thì bọn chúng đồng loạt quay đầu qua, biểu tình đầy dữ tợn. Những tiếng gầm gừ vang lên không dứt. Chỉ có một cái chớp mắt, nữ quỷ cùng với đứa con trên vai lướt đi như bay, phút chốc đã mất dạng ngay lập tức. Hạnh vỗ ngực thở phào một hơi. Còn tốt, họ không có xông về phía mình là được rồi, là mình bị dọa một phen. Người ngồi trên con đò cũ kỹ lại quay sang hỏi hai thầy trò một câu lên đò hay không. Xong rồi cũng từ từ trôi ra giữa dòng nước, bỏ lại một không gian yên tĩnh bên bờ. Sư phụ, chỗ sông du hồn này là cái gì vậy? Nhìn ghê quá. Sông này chỉ dành cho các vong linh có cơ duyên tìm đến, quỷ sai không thể phát hiện ra. Trong tam thiên đại thiên thế giới này, dù ai cố tâm tìm kiếm cũng không thể tìm ra được. Tất nhiên anh là ngoại lệ. Có biết tại sao dẫn em tới đây hay không? Hạnh lắc đầu. Vinh cười cười trong rất gian. Trong tương lai, nếu như em thức tỉnh âm cốt mà không thể khống chế được thì anh sẽ ném em vào đây. Chỗ này an toàn tuyệt đối đó. Hạnh há hốc mồm. Hóa ra ông thần này có cách xử lý tốt là chính là cái cách này hay sao? Mà cũng không sai, giam cầm mình lại không phải là xong rồi hay sao? Nhưng hắn nói ném là ý gì? Mình giống như cái thứ đồ vật bị dứt bỏ lắm sao? Đúng là khó ai ác miệng qua được cái tên này. Sao vậy? Hối hận vì trở thành đệ tử của anh rồi sao? Không có. Sư phụ à, mặc dù anh đê tiện hơn người ta, ác độc hơn người ta, keo kiệt hơn người ta. Nè nè nè, dừng. Nói luôn câu cuối. Nhưng mà dẫu sao, có anh làm sư phụ vẫn tốt hơn là không có. Vinh tròn mắt. Đây rốt cuộc là khen hay là chê mình vậy? Một lát sau, hai thầy trò mới rời khỏi bờ sông. Nhưng cũng chỉ đi được một đoạn ngắn thì ngay chỗ rẽ, cái xe nát vang lên mấy tiếng kháng nghị rõ to. Sau mấy giây liền chết máy. Lần này cũng không phải là cái xe gãy đôi, mà đơn giản chỉ là hết xăng. Hạnh u oán nhìn sư phụ mình, lại nhìn về chỗ đoạn đường cần phải quay về, là một đoạn rất xa. Cả hai phải vừa cuốc bộ vừa dắt xe nữa rồi. Quả nhiên, không chỉ có tên sư phụ này không đáng tin, mà đồ vật của hắn cũng không thể tin được. Toàn mấy cái thứ giỏi báo hại, trở chứng giữa đường mà thôi. Sư phụ, anh để cái xe lại đây đi, chúng ta đi vậy. Không có được, xe này còn tốt sao lại bỏ? Thực ra còn dùng nó được hơn chục năm nữa đó, đừng có phí phạm. Hạnh nghiến răng nghiến lợi, lại còn dự tính dùng thêm chục năm nữa sao? Rốt cuộc lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy? Cái tên keo kiệt này là còn muốn cho mấy người làm nghề bán xe có cơm ăn nữa hay không? Anh đang muốn phản đối tiếp thì chợt sau lưng cả hai vang lên tiếng còi xe như muốn được nhường đường. Hạnh vội nép vô lề. Kỳ lạ là tài xế phía sau cũng không có lái lên mà vượt qua. Cô nàng lúc này mới tò mò nhìn lại. Có chiếc ô tô đen đang dừng hẳn phía sau hai thầy trò. Bên ngoài và biển số của xe bốn bánh này rất là quen mắt. Nhìn kỹ thì chính là cái chiếc hay đổ ở trong nhà xe của môn phái mà. Cửa kính chậm chậm hạ xuống, tài xế bên trong thò đầu ra ngoài. Hóa ra là anh Hùng, một pháp sư đắc lực ở trong thôn Hoàng Hạc. Ủa, sao Vinh? Xe hư hả? Vinh ưỡn ngực, tỏ ý khinh bỉ thằng bạn, không có mắt nhìn. Mày nói vậy? Xe tao tốt như vậy, làm gì có chuyện bị hư được? Anh Hùng méo miệng nhưng cũng không phản bác. Đúng rồi, xe này rất tốt. Từ nhỏ tới lớn mình bị tai nạn giao thông mấy lần cũng là nhờ ơn nó mà ra. Chẳng qua là không đến mức hồn lìa khỏi xác mà thôi. Tốt tới mức không thể tốt hơn. Quên đổ xăng nên đứng hình chỗ này đó. Còn mày, đi đâu mà dùng ô tô vậy? Đi lên phố làm việc. Thưa tổ sư. Tốt, tao đi với. Ha. Hùng lại trợn mắt há mồm, khuôn mặt cứng đờ. Mình giống dĩ chỉ muốn dừng lại trêu chọc vài câu thôi, mà sao thành ra trước cái tên quái thai này lên xe rồi. Đây khác nào tự lấy đá đập vào chân đâu. Tổ sư à, không dám làm phiền đâu. Tao đi làm chuyện nhỏ xíu thôi. Không sao, không phiền. Thằng bạn à, đừng có ngại. Không, tao ngại mà. Hùng vội chỉ vào chiếc xe máy. Nếu mà cùng nhau đi á, thì cái xe này biết làm sao. Cứ để đó thôi, chẳng có ai lấy đâu. Khi nào về thì đem xăng tới đổ cho nó sao vậy? Hùng với Hạnh đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ ai cũng ngầm hiểu. Hóa ra ông thần tổ sư cũng biết chẳng có người nào thèm trộm cái xe này làm gì. Vừa nãy ai còn nói đây là xe quý vậy chứ. Chàng họa sĩ cứ vậy vừa đắc ý vừa leo lên ô tô, không quên vẫy tay thúc giục đệ tử của mình. Hùng cũng không còn cách nào, chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà nổ máy. Trong lòng thầm thề, lần sau sẽ không có tới gần cái thằng bạn này nữa. Mỗi lần trêu chọc hắn ta toàn gặp xui xẻo mà thôi. Hành trình đi trừ tà của hai thầy trò cứ do vô tình mà gặp được cơ duyên rồi diễn ra như vậy. Chiếc xe chậm chậm vượt qua con đường nhỏ gồ ghề trong thôn, rồi tiến vào con đường quốc lộ rộng lớn. Ngồi trên xe, Vinh hào hứng cất giọng hát, tâm tình vô cùng vui sướng, nhìn càng giống như đang trêu tức thằng bạn đồng môn hơn, khiến cho anh Hùng vừa lái xe vừa nghiến răng nghiến lợi. Tổ sư Vinh ác bụng, nào đâu có chịu buông tha. Đột nhiên vạch áo kéo lên, lộ ra cơ bụng sáu múi, nói với giọng cảm động. Ôi, thằng bạn à, thật cảm ơn mày quá. Nhờ có mày mà tao không phải dắt xe đi bộ về thôn. Ân tình này không biết làm sao để báo đáp đây. Hay là gì? Cho mày nhìn cơ thể của tao được không? Ê. Anh Hùng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, đánh tay lái mấy lần mới ổn định được. Trong lòng đã hô to, mẹ nói chứ, cái thằng biến thái này. Hạnh cũng che miệng cười khúc khích, ánh mắt có hơi liếc trộm. Cơ bụng của tên này cũng được đó. Thấy tổ sư của môn phái lại sắp mở miệng nói chuyện trời ơi đất hỡi, Hùng kiên quyết tỏ thái độ. Ê thằng bạn, mày mà còn nói nữa là tao giao xe cho mày luôn. Tao đi bộ vậy. Giỡn chút thôi mà, đừng nóng. Cảm giác chơi không vui nữa, Vinh cũng buông tha cho pháp sư Hùng tội nghiệp. Lúc ngã người ra ghế sau, nhìn lại thấy cô đệ tử đang chắp tay khấn vái, Vinh tò mò hỏi. Cầu nguyện gì? Em đang cầu cho cô chú ve chai nào đi ngang qua gặp được xe của anh dựng ở chỗ kia, đem đi giùm luôn cho thiên hạ thái bình. Ừ, cái đồ phản bội sư môn. Dưới sự pha trò đấu khẩu của mấy người trên xe, bất giác thời gian trôi qua thật nhanh, phút chốc đã tới thành phố. Vinh hơi mở mắt ra sau khi bị hai người ép phải tịnh tâm trong suốt quãng đường. Lần này chúng ta đi nhà nào? Có chuyện gì đó vậy? Đi tới chỗ một vị khách tên là Quách. Anh ta lớn hơn tụi mình vài tuổi đó, là một doanh nhân thành đạt. Anh Quách cũng được người ta giới thiệu tới chỗ thôn của mình. Nghe sơ qua trong điện thoại thì là nhà đang bị ma ám. Mà Hùng nè, tao nói trước nha, việc chính vẫn là mày lo, hai thầy trò tao chỉ hỗ trợ thôi. Xì, ý gì đây tổ sư? Lại muốn trốn việc, đứng chỉ tay năm ngón phải không? Vinh vội vã lắc đầu, trưng ra bộ mặt đầy chân thành mà đáp. Mày hiểu lầm tao quá nhiều rồi đó Hùng. Nhìn tao giống kẻ lười biếng lắm sao? Không phải giống, mà tổ sư chính là kẻ lười biếng. Ý tốt không được hiểu thấu, thật là đáng buồn. Tao chỉ có lòng muốn trấn an mày, cho mày yên tâm mà thôi. Dẫu ở đó xảy ra chuyện gì, dù mày có bị tà vật đánh cho bán thân bất toại, thì chúng ta vẫn sẽ không bỏ mặc mà không lo. Yên tâm mà làm, môn phái sẽ chiếu cố mày tới cuối đời. Hùng nghe vậy thì gào thét, ngao ngán tới mức này thì thôi. Có ai trấn an đồng bạn trước trận đánh kiểu như cái tên khốn này hay không? Thằng chó miệng quả đen, mày cút ra xa cho tao ạ. Phía một ngôi nhà xa hoa có 4 tầng lầu, nằm cách chỗ của nhóm tổ sư Vinh một đoạn rất xa. Nơi bàn khách sang trọng đã đặt sẵn một ấm trà nóng đang bốc khói, cùng với những chai nước lọc ở bên cạnh. Hiển nhiên người chủ của căn nhà này đã chuẩn bị sẵn những thứ này để tiếp đón những vị khách từ xa đang tìm đến. Trên ghế chính có một thanh niên độ tuổi hơn 30 đang ngồi đó, một tay cầm giấy mỏng, một tay chậm rãi theo thứ tự nhấc lên từng cái ly sứ đắt tiền mà lau chùi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra cửa với vẻ chờ mong. Anh ta chính là Quách, cũng là người khách trong miệng của Hùng. Người đàn ông này từ nhỏ đã có một vận khí rất tốt, sinh ra trong một gia đình giàu có, được hưởng mọi loại sinh hoạt đầy đủ phong phú, đến cả sự nghiệp cũng kế thừa từ phía cha mình, một đường ung dung hưởng thụ từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng Quách cũng không thuộc dạng cậu ấm ăn chơi, chí tiến thủ rất mạnh, là người giỏi giang và có khả năng gánh vác mọi loại khó khăn áp lực trong cuộc sống, thuộc kiểu người mê làm việc. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi thì cả người sẽ thấy không được thoải mái. Dân gian thường hay trêu đùa là kiểu có phúc mà không biết hưởng, chỉ thích tự hành xác. Con người vốn không hoàn mỹ, nếu thứ gì có đầy đủ sẽ khiến cho xung quanh ghen tị tới chết. Quách cũng không ngoại lệ. Ngoài sự nghiệp phát triển mạnh và cơ ngơi đồ sộ như thế, nhưng anh ta lại cô đơn. Cha mẹ mất sớm, trong nhà ngoài một người nữ giúp việc ra thì chỉ còn mỗi mình Quách với những căn phòng rộng lớn vắng vẻ điều hiu. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, về tới nhà Quách cũng chỉ có thể ngồi một mình trong căn phòng khách tối om, châm một điếu thuốc rồi thở ra làn khói mỏng để tự mình vượt qua tất cả những áp lực trong cuộc sống. Những cái thở dài đầy tâm sự trong đêm tối, tình cảnh này đám người ngưỡng mộ anh ta hoàn toàn không hề hay biết tới. Đi làm về nhà nghỉ ngơi, rồi lại đi làm. Đây chính là một vòng lặp nhàm chán trong cuộc sống của một ông chủ công ty thành đạt. Không hề có ai sẻ chia, khả dĩ muốn nói một câu để trút bầu tâm sự, cũng không có ai bên cạnh lắng nghe. Sự tĩnh lặng khiến cho con người ta chai lì cảm xúc. Quách cũng vì vậy mà khí chất cũng thay đổi theo. Cả ngày trầm mặc, trong mắt chỉ có công việc, lầm lì ít nói. Hiếm hồi thi thoảng mới tụ tập bạn bè, quay quần trò chuyện. Nhưng kỳ lạ là anh ta không có uống bia rượu. Một doanh nhân lại không uống mấy thứ này để tiện giao tiếp với đối tác. Quả thực là một sự lạ lùng. Bạn bè thường trêu Quách là người hướng nội, nhưng ông trời lại bắt phải sống hướng ngoại. Với những điều này, Quách chỉ cười trừ chứ không giải thích lý do. 4 năm trở lại đây, việc kinh doanh của Quách cũng không còn được thuận lợi như trước, dẫn đến nợ nần, cứ phải vay bên này đắp bên kia. Nhưng đó chỉ là chữa cháy tạm thời, rốt cuộc vẫn là cảnh nợ chồng thêm nợ. Hiển nhiên điều này sẽ không để lộ ra ngoài, nếu không ai sẽ chịu hợp tác với một doanh nghiệp đang thua lỗ chứ. Quách không chỉ bị áp lực tâm lý về vấn đề này, bị hành hạ tinh thần chủ yếu vẫn là những lúc về đêm. Một nữ quỷ cùng với một dông nhi liên tục theo ám không thôi, khiến cho giấc ngủ không thể nào được ngon giấc. Tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, da mặt anh chàng xanh xao, đôi mắt thất thần đầy vẻ mệt mỏi. Cũng vì không chịu nổi, anh chàng mới tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng biết được thôn Hoàng Hạc có nhiều ông thầy cao tay, vì vậy liên hệ bọn họ đến để giúp mình coi phong thủy, để mà còn kết hợp việc trừ tà. Ngoài cổng có tiếng chuông vang lên. Từ sau nhà một cô gái tuổi khoảng 25, vóc dáng chuẩn, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng cặp mắt lại có nét buồn rười rượi, giống như là bẩm sinh vậy. Đây là Nhung, người giúp việc nhà của Quách cũng hơn 5 năm rồi. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Nhung bỏ các dụng cụ nấu ăn xuống, rồi nhanh nhẹn chạy ra mở cổng thay cho chủ như một thói quen. Phía ngoài có một chiếc ô tô đen đổ lại, chính là của nhóm tổ sư Vinh đã đến. Người vừa nhấn chuông là anh Hùng. Cánh cửa to lớn mở ra ngay khi người giúp việc xuất hiện. Cả nhóm nhanh chóng tiến vào bên trong. Anh Quách đứng đợi sẵn ở cửa, miệng nở một nụ cười chào hỏi xã giao. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ cảm nhận được, nụ cười này rõ ràng là gượng gạo. Chủ nhân của nó đang có tâm tình rất tệ, không thể cười một cách bình thường thoải mái được. Quách ra hiệu cho cô giúp việc cứ ra nhà sau, không cần ở lại pha trà. Chuyện này chính ông chủ nhà tự tay sẽ làm. Uống vào một cốc trà nóng, Vinh cùng Hùng mỉm cười cảm ơn. Hạnh chỉ khui chai nước lọc. Dẫu sao sáng nay tên sư phụ lười biếng kia cũng không mua đồ ăn sáng, bụng cô đói meo, bây giờ uống trà vô xót ruột chịu sao nổi. Anh Quách à, tuy đã nói chuyện qua điện thoại nhưng mà vẫn chưa có đầy đủ lắm. Anh có thể kể rõ cho tôi nghe những chuyện đang diễn ra trong căn nhà này được hay không? Cả những chuyện không may mà anh đang gặp phải nè. Người chủ nhà cũng gật đầu đồng ý, bắt đầu một năm một mười kể lại những xui xẻo trong công việc mà anh ta phải đối mặt trong mấy năm qua. Mới đầu Vinh vẫn điềm đạm ngồi nghe chứ không có tỏ thái độ gì. Nhưng khi anh chủ nhà nói đến chuyện mấy năm gần đây vô duyên vô cớ bị ma ám, thì đôi mày của Vinh hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung hơn. Thấy được người này vừa kể mà tay trái hơi mân mê cổ áo. Trong tâm lý học đã chỉ rõ ra rằng bàn tay con người có rất nhiều dây thần kinh và rất mẫn cảm. Nếu đại não của con người sinh ra tâm lý khẩn trương, lo lắng hoặc là đang cố gắng nói dối để che đậy một điều gì đó, thì các ngón tay sẽ đổ mồ hôi lạnh. Mà khi xảy ra tình huống này, con người theo bản năng sẽ lao đi. Thường thường sẽ lao vào quần áo của mình. Chỉ qua một hành động nhỏ, nhưng với sức quan sát của anh họa sĩ, dần dần trong đầu đã có tổng kết sơ bộ. Tai Quách này đang nói dối. Lại thêm bản thân ở trong huyền môn đã lâu, Vinh hiểu rõ một chuyện. Vong hồn vô cớ theo ám một người là rất hy hữu, hiếm khi xảy ra. Thường sẽ rơi vào trường hợp ân oán tiền kiếp. Còn nếu tính trong kiếp hiện tại, thì đa phần là do người bị ám trước đó từng hại người ta, trêu chọc người ta, hoặc bất kính với người ta. Chung quy phải có một nguyên nhân nào đó, thì chuyện này mới xảy ra được. Nếu Quách đã muốn che giấu ngay từ đầu, nghĩa là bản thân anh ta có làm điều gì đó khuất tất ngay trong kiếp này mà không thể cho người khác biết được. Vì để giữ vẻ vô tội, con người đều sẽ kiếm một lý do chung chung là xui xẻo, không rõ vì sao ma quỷ theo ám. Đối với việc thuê thầy trừ tà, chỉ cần trả đủ tiền là người được thuê sẽ dùng lý do qua loa như trên cũng đã đủ rồi. Hùng cẩn thận nghe người chủ nhà kể lại từng chuyện, sau đó gật gật đầu. Tôi hiểu rồi. Những chuyện mà nói bọn tôi không giúp được. Vinh bỗng nhiên nói xen vào, khiến cho tất cả những ai đang có mặt đều tròn mắt sững sờ. Hùng là người ngạc nhiên nhất. Ông thần này không phải nói chỉ đứng một bên hỗ trợ hay sao? Sao đột nhiên mở miệng từ chối thay mình là ý gì? Vinh à, mày muốn làm gì vậy? Vinh không trả lời, lẳng lặng rút từ trong cái túi vải đeo bên hông ra một cây búa, đưa tay lên vuốt ve như thể yêu thích lắm. Hùng đang muốn trách móc thêm, vừa trông thấy vậy, lời đến ngang miệng đã đổi lại. Muốn gì nói tiếp đi. Ông Quách chủ nhà cũng tròn mắt sững sờ, đang nói chuyện rất bình thường. Cái tên này móc búa ra là có ý gì? Cái đồ vật này vừa to vừa cứng, hỏi ai mà không sợ cho được. Cái chính là anh chàng nghe ra hơi hướng, người này có ý định từ chối giúp đỡ. Như vậy là sao? Mấy anh đùa vui quá. Anh bạn à, tôi không có đùa. Chuyện của anh chúng tôi không giúp được đâu. Tại sao vậy? Chúng tôi không giúp được người nói dối. Tôi nói dối cái gì chứ? Anh nói anh vô cớ bị hồn ma theo ám hả? Anh chắc chắn không? Anh không biết hai hồn ma đó là ai thật sao? Tôi không biết. Anh thật khẳng định là không biết bọn họ sao? Không biết vì tại sao bọn họ chết rồi lại quá thành ma mà đi theo anh hả? Tôi không biết mà. Anh bạn à, vậy thì cũng chẳng còn gì để hỏi thêm nữa rồi. Vừa rồi càng nói giọng của anh càng nhẹ đi. Anh có biết mang ý nghĩa gì không? Quách chủ nhà đột nhiên tái mặt, không dám nhìn người đối diện. Dù đôi mắt của Vinh đã giấu kỹ sau cặp kính đen, anh ta quay đầu qua một bên, tỏ vẻ bực tức nhưng cố kìm nén. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Anh bạn, tôi biết anh đang nghĩ rằng anh bỏ tiền thuê thầy cúng thì sẽ tiêu tay. Cái đó đúng, nhưng mà không phải đúng với chỗ của chúng tôi. Tội nghiệp trả vay, đã có vay ắt có trả. Anh nợ họ cái gì thì phải trả cái đó. Nghiệp của anh chúng tôi không gánh thay nổi. Hùng ở bên cạnh méo mặt. Có đôi khi ông tổ sư của mình hành xử cũng rất căng, lời nói không chừa một đường lui cho người khác. Vì vậy cố dớt dắt. Vinh à, tao thấy chuyện này cứ quyết như vậy đi. Nếu anh thật có hỏi, mày cứ nói là do làm theo ý tao là được rồi. Thôi, chúng ta đi. Thôi anh Quách à, thật xin lỗi quá, chúng tôi đi trước. Hùng ngại ngùng đứng dậy, nói thêm ít câu nữa chữa cháy, rồi nhanh chóng ra ngoài đi theo Vinh. Trong lòng anh lúc này đã hối hận không thôi. Quả nhiên mà, trước cái tên quái thai này theo, thế nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kỳ lạ là người thanh niên chủ nhà không hề nổi giận, mà vẫn cứ ngồi bần thần tại chỗ, mặt mũi tái mét đi. Ánh mắt đầy sợ hãi, giống như đang gặm nhấm từng câu từng chữ của anh họa sĩ đã nói. Phải mấy phút sau, cánh tay trái mới run rẩy giơ ra, cầm lấy gói thuốc lá trên bàn, khó nhọc thắp lửa lên, rồi hút một hơi. Nói vậy, không lẽ hắn biết sao? Phía bên ngoài, lúc bước vào ô tô rồi từ từ cho xe chạy ra khỏi cổng, Vinh ngồi ở ghế sau đã quay đầu lại nhìn. Nơi đó cô giúp việc đang ngoan ngoãn khép lại cánh cổng sắt sau khi khách ra về. Nhưng người họa sĩ không phải nhìn cô ấy, mà là đưa tầm mắt lên cao, quan sát vị trí nằm ở tầng 2. Phía sau lớp kính cửa sổ, có thấp thoáng một cái bóng đen đang đứng đó. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của người họa sĩ, bóng đen này vụt biến đi ngay tức khắc, giống như nó chưa từng tồn tại. Hạnh ngồi cạnh sư phụ, thấy anh chàng cứ nhìn ra sao thì cảm thấy có chút không thoải mái, liền nói: Đi cũng đi rồi, anh muốn đổi ý hả? Sư phụ à, anh có phải khắt khe quá hay không? Dù sao em thấy anh Quách đó cũng thiệt tội nghiệp á, mà ổng cũng hiền nữa, chứ gặp người khác chắc chửi mình rồi. Tội nghiệp sao? Ừ, cũng đúng, anh ta tội cũng nhiều mà nghiệp cũng nhiều. Là sao sư phụ? Mỹ Hạnh hỏi giống tao đó Bình. Rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Hùng à, chuyện này cứ nghe tao đi, chúng ta không giúp được đâu. Pháp sư như chúng ta nhận tiền của người thì phải tiêu tai cho người, đúng không? Nhưng mà thật ra những việc tiêu tai này phải là việc nhỏ, nằm trong phạm vi chúng ta có thể gánh chịu. Còn trường hợp này, tao nhìn ra được nghiệp báo của anh ta phải trả rất là lớn. Thứ mà anh ta nợ vong linh là mạng người đó. Nếu mày xen vô, mày phải đổi mạng mà giúp cho người ta đó. Tao tin mày, nhân quả báo ứng, tao cũng không có bản lĩnh thay đổi. Nhân quả báo ứng là vòng xoay vô hình xung quanh vạn vật sinh linh. Bất kể có tin hay không thì điều này không thể thay đổi. Mà thiện ác quả báo là do đông đảo vô số thiện ác nghiệp quyết định. Tức là làm thiện thì được quả lành, gieo nhân xấu thì gặp quả ác. Chúng sinh không thể chạy thoát khỏi luân hồi của nhân quả báo ứng, đều phải vào vòng luân hồi của tam thiện đạo, gồm thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, và cả tam ác đạo là súc sinh đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo. Trong số tam ác đạo thì địa ngục đạo là khổ nhất, bi thống nhất. Kẻ gây ra thập ác nghiệp đều sẽ rơi vào địa ngục đạo. Người hiểu biết mơ hồ thì luôn cho rằng chỉ khi kẻ ác chết đi thì mới rơi vào địa ngục chịu trừng phạt. Kỳ thực không phải như vậy. Địa ngục có ở khắp nơi, có ở trong lòng mỗi người. Bị giày vò thống khổ mỗi ngày cũng chính là địa ngục. Hùng cũng tin tưởng tổ sư của mình không hề nghi ngờ. Người khác không biết chứ anh biết rõ. Người bạn của anh có đôi mắt nhìn thông được nhân quả. tiền nhân hậu kiếp đều có thể thông tỏ. Hắn đã nói không giúp được thì chính là không giúp được. Mình mà cố đấm ăn xôi thế nào cũng thiệt thòi. Cả ba thầm hiểu ý cho nên không nhắc tới chuyện này nữa. Dọc đường đi chỉ tám mấy chuyện trên trời dưới đất. Lúc về tới thôn Hoàng Hạc, Tổ sư Vinh cũng không vội quay về nhà, mà theo Hùng đến chỗ trưởng môn để còn giải thích tại sao không nhận việc người ta nhờ. À, Vinh à, chuyện này em làm rất đúng. Anh trai, anh quá khen rồi. Ngã Phật từ bi, em không vào địa ngục thì ai phải vào địa ngục đây chứ? Ông Thật tiến tới vỗ vai Vinh, rồi vẫy tay với Hùng đang ở gần đó. Cậu Hùng à, tới đây một chút. Hùng tiến lại chỗ hai anh em. Kế đó, một giây trước còn đứng trên mặt đất, một giây sau, cả Hùng và Vinh đều nằm dài trên nền sân. Ông trưởng môn không nói không rằng, hung hăng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với hai tên thanh niên. Vẻ cười hiền trên mặt đã không còn, chỉ sót lại một bộ nghiến răng nghiến lợi. Ôi da, anh có chuyện gì từ từ nói. Ôi da. Nói hả? Tao có gì để nói với mày? Chết nè. Cha mẹ còn chưa có đánh em lần nào luôn á. Cha mẹ đã treo trên tường hơn chục năm rồi, còn đánh mày được mới lạ đó. Tao cứ đập mày đó, mày chết đi. Chưởng môn vừa đánh vừa cười thỏa mãn. Nói thật, ông muốn làm như vậy từ rất lâu rồi. Chỉ là tên em trai quái quỷ này chạy quá nhanh, căn bản là không thể đuổi kịp. Hiếm lắm mới gặp được cơ hội như bây giờ, không đánh thì thật là uổng phí. Anh Hùng bị đòn chung với Tổ sư Vinh, lúc này nước mắt đầy mặt, thật là oan uổng quá mà. Hai anh em các người giải quyết ân oán thì cũng thôi đi, mắc cái gì lôi tôi vô đánh cùng chứ? Rốt cuộc là tại sao? Anh Thật, em có làm gì đâu sao đánh em vậy? Mày còn dám nói hả? Mày đi làm việc lại trước theo cái cổ nợ để làm gì? Để bây giờ tay trắng quay về, ông đánh mày luôn á thì có cái gì không đúng? Anh ơi, em sai rồi, sai rồi mà. Mấy phút sau, đôi bạn cùng tiếng đã bầm dập nằm dài trên đất. Ông Thật hài lòng phủi phủi đôi bàn tay, tâm trạng vô cùng tốt. Được rồi, mất mối làm ăn này cũng không sao, nhưng đánh được một trận đúng là sảng khoái. Sau này phải tìm cơ hội đập hai cái thằng này nhiều hơn. Hạnh đi đến bên cạnh Vinh, nhặt lên một nhánh cây, ngồi xuống nhẹ nhàng đâm thọc rồi hỏi: Sư phụ, anh chết chứ vậy? Vinh muốn giơ ngón tay giữa, nhưng nghĩ lại tên anh trai hung hăng kia vẫn còn đây, vì vậy quyết tâm nằm im giả chết. Ông Thật liếc mắt khinh bỉ nhìn cả hai tên đang bán thảm, rồi quay qua nói với Mỹ Hạnh: Còn theo chú vô đây, chú có cái này giao cho con. Dạ. Hai người vừa rời đi không lâu thì hai tên thanh niên nằm giả chết liền bật dậy như cái xác sống, lập tức ba chân bốn cẳng chuồn đi mất dạng. Mỹ Hạnh đi theo ông Thật, trong lòng có chút thấp thỏm. Gần đây cô đã nhận ra ông chú này đối với mình đã có sự thay đổi thái độ, đoán chừng cũng đã biết cô là người thân mang âm cốt rồi. Con người dù có giả vờ khéo léo đến đâu, ánh mắt vẫn là trung thực khó có thể che giấu. Hạnh từng bắt gặp địch ý trong mắt của ông trưởng môn. Cô đoán nếu như không có Vinh đứng sau bảo vệ, không rõ là mình còn được ở lại môn phái này hay không. Ông Thật vào tới nhà, đến bên bàn làm việc kế bên phòng khách rồi ngồi xuống. Chú Thật à, chú tìm con có chuyện gì sao? Ông cho tay vào một ngăn bàn, lấy ra một cuốn sách, nhìn cũng không nhìn mà đưa tới cho Hạnh. Đây là cuốn sách đặc biệt và cũng dành riêng cho thể chất đặc biệt của con. Con đem nó về đọc theo trong đó mà tham khảo và tu luyện đi. Dạ. Hạnh cúi đầu cảm ơn rồi cầm lấy, nhìn qua một chút rồi dở đọc mấy trang. Xem xong kỹ phần mục lục mới nhìn ông Thật chứ vẻ khó hiểu. Chú ơi, cuốn sách này có tác dụng với con thiệt hả? Ông Thật nghe thế thì tỏ ra khó hiểu. Đến khi liếc qua trang bìa cuốn sách trong tay Hạnh, đọc thấy tiêu đề mấy chữ bí quyết làm giảm 50% áp lực trong cuộc sống thì cười xấu hổ. Nhầm, Chú đưa nhầm sách rồi, chờ chút nha. Ông lại cho tay vào ngăn bàn, lấy ra một cuốn sách khác. Thấy không phải, lại cúi đầu xuống tìm tiếp. Rồi lôi ra một cuốn sách lớn, sách nhỏ, vứt lên trên bàn. Hạnh nhìn qua mà tròn mắt. Đây toàn là những cuốn truyện Tổng tài bá đạo yêu cô gái mù. Thật xin lỗi, tôi là đại gia, chỉ giả nghèo thôi. Bệ hạ, muốn yêu thì nhào vô. Trong lòng cô thập phần kỳ quái. Thì ra người già neo đơn, à không, người già độc thân đều thích đọc mấy loại sách này hay sao? Đây là cái kiểu mà người ta hay gọi là lão hóa ngược có phải hay không? Mãi một lúc, Mỹ Hạnh mới cầm được trong tay cuốn sách thích hợp. Cô nàng mở miệng muốn mượn mấy cuốn truyện kia về đọc, thì ông thật một hai không cho, tựa hồ xem như bảo bối. Hạnh chỉ tay vào cuốn sách Bí quyết làm giảm 50% áp lực trong cuộc sống, vừa trả lại cho ông thật, rồi vừa nói: Chú thật à, con nghĩ chú nên mua hai cuốn sách này, chứ không phải một. Ừ, sao vậy? Thì nếu chú có hai cuốn, thì không phải là thành giảm được 100% áp lực cuộc sống rồi sao? À. Người chưởng môn còn ngẩn hơn, thì cô nhỏ đã cười khúc khích chạy ra ngoài. Ông chú già không còn cách nào khác là cười như miếu. Cái con nhỏ này cũng thật hết nói nổi rồi. Cả dòng họ mình từ xưa tới nay đều trung thực. Đến đời mình có đứa em trai đột biến gen thì cũng thôi đi. Không ngờ còn trước thêm con nhỏ quỷ quái, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như thế này nè. Ông thầm nghĩ, nếu như biết trước như vậy, hồi trẻ bỏ nhà đi bụi, chứ không tiếp nhận cái vị trí đứng đầu môn phái như hôm nay. Vui vẻ tung tăng xuống lại gần dưới chân đồi, bước vào căn nhà cổ kính. Thấy hơi lạ khi không thấy sư phụ ngồi ngoài hiên vẽ tranh như thường lệ. Mỹ Hạnh đi vào trong tìm kiếm, thì thấy Vinh đang nằm trên giường, miệng rên hừ hừ. Có lẽ đang ấm ức chuyện bị anh trai giận cho một trận nên thân. Hạnh ngao ngán, cái tên này lại bày trò giả khổ đây mà. Sư phụ à, em đi chợ nha. Anh có cần mua chút dầu xoa bóp không? Không cần. Anh, có ngại sẽ trả cái mối thù này. Sư phụ, anh lập chi chút chưa? Nhớ để lại hết cho em nha. Anh còn chưa chết dễ gì đâu. Mày đừng có mơ. Nghe tiếng bước chân cô đệ tử đã ra ngoài, Vinh cười gian manh. Hiển nhiên tên này chỉ bày trò bán thảm để khỏi đi chợ mà thôi. Trong đầu anh chàng nghĩ tới cái bóng ở trên lầu của người chủ nhà lúc trước, miệng nhẹ cười. Thật là trùng hợp đó. Vài ngày sau đó, lúc trời chuyển về đêm, nơi căn nhà mấy tầng lầu khang trang rộng rãi, người gia chủ vẫn không sao chợp mắt được. Anh Quách ngồi thẫn thờ trên giường ngủ, căn phòng tắt đèn tối om, chỉ có ánh lửa nơi điếu thuốc lá thỉnh thoảng lại lóe lên, soi sáng một chút. Rồi mọi thứ lại quay về tĩnh mịch âm u như cũ. Đầu giường có một cái gạt tàn bằng sứ, nơi đó đã tràn ngập mấy cái đầu lọc ngổn ngang. Bên mang tai anh ta chảy ra những giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi nhìn ra nơi cửa sổ. Chỗ đó đang có hai cái bóng đen lơ lửng sau lớp kiến, hướng về anh ta mà nhìn chăm chăm. Quách tuy sợ nhưng không có hoảng. Nói cho cùng, đây cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Đã 4 năm rồi. Suốt 4 năm nay, đêm nào mà hai vong hồn bọn họ không xuất hiện để tra tấn anh ta đâu. Sự tra tấn tinh thần này dai dẳng không dứt, dằn vặt không thôi. Chính là cảnh tượng địa ngục trần gian mà người ta hay nói tới. Anh đã quên mất cái cảm giác có thể ngủ được một giấc ngon là như thế nào. Nó quá mơ hồ, quá xa xỉ. Quách biết hai cái bóng đen kia đó là ai? Là vợ mình, cùng đứa bé trong bụng của cô ta. Giống như Vinh từng nói mấy ngày trước, không phải vô duyên vô cớ mà hai oán hồn đi theo anh ta, ám ảnh lấy từng ngày. 4 năm về trước, chính tay anh ta đã kết thúc sinh mạng của bọn họ. Quách là người cuồng công việc, đồng nghĩa một chuyện, anh ta bỏ bê việc nhà, và cũng bỏ bê luôn người vợ của mình. Mối nhân duyên này cũng đến từ việc mai mối. Về cơ bản ngay từ lúc đầu, bọn họ không xuất phát từ tình yêu. Chung quy là đến tuổi, bị gia đình hối thúc, Quách cũng nhắm mắt cho cha mẹ sắp đặt hôn sự, coi như làm đủ nghĩa vụ trong cuộc sống. Anh ta không hiểu vợ, cũng như không hiểu phụ nữ. Bọn họ thích tiền, điều đó không sai. Nhưng trong lòng bất kỳ cô gái nào cũng ao ước được chồng yêu thương, nâng niu chiều chuộng, chứ không phải lấy về như một cái xác giàu có biết đi. Cuộc sống của vợ chồng Quách cũng không khác gì mỗi người tự sống một mình trong căn nhà rộng lớn cả. Chồng không đoái hoài, đối xử không mặn không nhạt. Quanh năm suốt tháng lo làm việc không thấy mặt. Một bữa cơm chung, một chuyến đi chơi hâm nóng tình cảm cũng là chuyện xa vời đáng mơ ước. Con người ta khi thiếu thốn tình cảm, rất tự nhiên sẽ tìm nơi khả dĩ có thể giúp mình bù đắp lại. Một lần về nhà không thấy vợ đâu, Nhung giúp việc đã nhỏ to với anh ta rằng. Trong lúc đi chợ, cô đã bắt gặp bà chủ đi cùng với một người con trai khác. Quách nghe vậy thì nộ khí xung thiên. Có thể anh ta không yêu vợ, nhưng cái cảm giác bị cắm sừng lại tính là chuyện khác. Không có người đàn ông nào có thể rộng lượng không để tâm tới chuyện này. Người của mình thì mãi mãi là của mình, không ai được phép chạm vào. Dù có là đối xử không tốt đi chăng nữa, cũng không được quyền phản bội. Đây là tâm lý chung của cánh mày râu. Quách âm thầm thuê người theo dõi, biết được vợ đang có quan hệ ngoài luồng với một thanh niên tên là Quý, là bạn thân chung quê từ nhỏ của cô vợ đó. Nhưng suốt thời gian tìm hiểu, Quách vẫn không tìm ra được chứng cứ bọn họ có quan hệ thể xác, để anh bùng nổ phát tác cơn giận. Hai người chỉ là thường xuyên lén lút qua lại, ra ngoài uống nước mà thôi. Điều này làm cho Quách vô cùng khó chịu. Nếu kiếm một cái cớ vô thưởng vô phạt như vậy, thì rất khó để một lần làm lớn chuyện lên. Nhưng cũng vừa hay, Quý là một người làm ăn. Quách liền nhân cơ hội này, bắt đầu chèn ép sự nghiệp của anh ta, cũng coi như trút được cơn giận phần nào. Quách luôn chờ, chờ một ngày có thể bắt gian tại trận, cho cả hai phải xấu mặt. Lúc đó cô vợ đã mang thai, Quách không hề có chút vui mừng nào, chỉ ngoài mặt cố nở nụ cười che giấu, bởi biết đâu đứa nhỏ trong bụng không phải là con của anh ta. Một lần, cả hai vợ chồng có việc phải về quê ăn dỗ nơi nhà thờ tổ. Đúng lúc chiếc ô tô trục trặc chết máy, đoạn đường cũng không xa, nên Quách đèo vợ trên chiếc xe SH, là phương tiện bình thường cô vợ dùng để đi lại hàng ngày. Đáng buồn thay, vợ của Quách không hề hay biết. Đó là lần cuối cùng mình còn ngồi được trên chiếc xe máy quen thuộc này. Chạy hết đoạn đường quốc lộ rộng lớn, chiếc xe rẽ vào một lối nhỏ, tiến vào vùng làng quê. Con đường làng tuy đã đổ nhựa, nhưng lối đi vẫn rất khiêm tốn. Nếu có hai chiếc xe ô tô đối đầu nhau, thì bọn họ phải vất vả né tránh để lướt qua nhau được. Còn nếu là một ô tô một xe máy, cũng coi như miễn cưỡng đi ngang qua mà thôi, nhưng phải hạ tốc độ rất chậm, cẩn thận tránh va chạm với nhau. Đến một đoạn vắng, xung quanh là đất trống nhiều cây bụi, cùng với một bên là bờ ruộng trải dài. Trước mắt hai vợ chồng chợt thấy một chiếc ô tô màu đỏ đang lao tới gần, tốc độ chạy lại rất nhanh. Vừa thoáng trông thấy bóng dáng chiếc xe, thì gần như ngay trong chớp mắt, nó đã nằm ở trước tầm nhìn của cả hai. Không hề có một cơ hội tránh né nào để dành cho họ cả. Sau cú va chạm rất mạnh, chiếc ô tô lạc tay lái, tiếp tục mất phương hướng rẽ ngang, cuối cùng đâm sầm vào một thân cây gần đó, không còn động tĩnh gì nữa. Người trên xe cũng không rõ sống chết như thế nào. Còn vợ chồng Quách cũng thảm không kém, đầu xe mớp méo nằm ở một góc. Hai vợ chồng bị cú đâm hất tung ra khỏi xe, Quách bị văng một đoạn lăn lóc trên nền đất. Cô vợ còn nghiêm trọng hơn nhiều, giống như hôm nay đã đến số chết, không có cách nào thoát được. Vừa vào con đường nhỏ, không sợ phía giao thông bắt phạt nữa, cô nàng cởi mũ bảo hiểm và khẩu trang ra để hít thở cho thông thoáng. Vừa đúng hành động này đưa đến cái chết nhanh hơn. Cô vợ bị rơi xuống đất, đầu cũng va vào một tảng đá, sau đó đầm đìa máu tươi. Dưới váy, máu cũng trào ra không ngớt, cả người xây xác toàn là vết thương. Quách ngồi dậy sau khi va chạm, cảm thấy đầu óc quay cuồng, một chân đã bị thương, chỉ có thể đi từng bước cà nhắc đến bên thân người vợ đang nằm cách đó một đoạn. Em ơi, em sao rồi? Cô vợ ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, miệng thở thôi thớp. Nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào, cô thều thào phát ra mấy tiếng từ tận trong tâm khảm. Chết, chết cũng tốt. Những chữ này như đánh mạnh vào đầu Quách. Người đàn ông từ lo lắng chuyển qua giận dữ điên cuồng. Đã đến mức này rồi sao? Cô ta đã phản bội mình tới mức thà chết cũng không muốn tiếp tục sống cùng mình hay sao? Nếu như con ả đã muốn chết, vậy thì được rồi. Giận dữ che mờ đi lý trí, nghiền nát nhân tâm. Bất giác Quách giơ tay lên một cách dứt khoát, bích đường thở của người vợ. Người phụ nữ không thể hít thở được, có chút thanh tỉnh lại, mở bừng hai mắt ra nhìn Quách, ánh mắt đầy kinh hoàng. Chồng của mình đang muốn làm gì? Hai mắt chảy dài hai dòng lệ chua xót, nhưng nào có sức vùng vẫy. Bàn tay kia đè nghiến ngày một chặt hơn, triệt đi đường sống của cô. Cứu con. Mấy tiếng không rõ lời được người phụ nữ cố thốt ra miệng. Quách nghe hiểu nhưng không có dừng tay. Muốn cứu đứa nhỏ này sao? Muốn cứu cái nghiệt chủng tạo thành sự phản bội này sao? Anh ta đã đoán đây là đứa con của ả cùng với tình nhân ở bên ngoài, thế thì tại sao phải cứu? Người phụ nữ vốn chỉ còn một hơi tàn sau tai nạn, gặp thêm chuyện này nữa thì sức vùng vẫy chống chọi với tử thần cũng đã không còn. Sau mấy phút, vợ Quách nằm im bất động, chỉ là đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn người chồng của mình. Một đôi mắt u oán phẫn hận. Ngày hôm đó, nhân gian sinh ra thêm một kẻ sát nhân, cùng với hai sinh mạng đã mất đi. Giết người để thỏa mãn cơn tức giận, đó là cảm giác nhất thời. Còn về sau là một chuỗi ngày dài sợ hãi, ám ảnh, dằn vặt, dây dứt. Quách không phải là kẻ máu lạnh. Giết vợ con trong cơn nóng giận, đó là sự xung động. Qua thời gian này rồi, Quách cũng không khác gì những người thường. Khi bản thân đã trở thành kẻ sát nhân, đó là một sự thật muốn chối bỏ cũng không cách nào làm được. Ít nhất là tự trong lòng hắn ta hiểu rõ điều này. Chuỗi ngày dài sống trong địa ngục trần gian, bị hai vong hồn đeo bám kia cũng bắt đầu từ đó. Trở lại với thực tại, Quách hít sâu một hơi thuốc, ánh mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ khổ sở. Trong lòng vọng lên mấy tiếng lúc trước của Vinh. Tội nghiệt trả vai, có vai thì phải trả. Hắn vừa quay đầu qua để gạt tàn thuốc, lúc nhìn lại đã thấy đứa bé ngồi trên hai chân mình. Quá bất ngờ, cánh tay run rẩy làm điếu thuốc rơi xuống bắp đùi, rồi nằm lại ở đó. Hơi nóng tỏa ra, nhưng người chủ nhà giống như không cảm nhận được đau đớn. Có chăng chỉ là sợ hãi đến tê dại mà thôi. Sợ hãi cái thứ đang ngồi trên chân mình. Đứa bé này chỉ còn mỗi một cái đầu biến dạng. Từ cổ trở xuống toàn là thịt nát, đầm đìa máu tươi, nhiễu nhão đến ớn lạnh. Nó lắc lắc phần đầu lâu, vậy mà lại phát ra thanh âm rất non nớt đáng yêu, nhưng cũng rất ma mị. Sao lại giết con? Con đáng yêu như vậy mà. Sao lại giết con vậy? Lạnh quá à. Con lạnh lắm. Đi theo con có được không? Đi theo con đi. Quách thấy toàn thân cứng đờ, miệng run run như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra lời được. Còn chưa hết, từ sau lưng thò ra hai cánh tay đầy máu, làn da xanh lét với đầy những vết thương thối rữa. Cứ thế vòng quanh qua cổ, vong hồn của người vợ đã hiện ra sau lưng từ bao giờ, trao tặng cho hắn một cái ôm đầy rét lạnh. Da thịt của Quách từng chút một bị đông cứng, không thể kêu la, không thể chạy trốn. Một lần nữa chịu cảnh tra tấn suốt đêm. Hai vong hồn không có đoạt mạng hắn, chỉ muốn giày vò kẻ đã giết mình cho đến lúc sức tàn lực kiệt mà thôi. Kẻ thù có chuỗi ngày sống không bằng chết mới là cách trả oán hận thống khoái nhất. Ngày hôm sau, Quách mệt mỏi ngồi dậy trên giường của mình. Trải qua một đêm bị đeo bám hành hạ, hắn ta không ngủ được mà là mệt tới mức ngất đi. đây là cách mà gã có thể khả dĩ giữ được chút hơi tàn mà cầm cự sống đến tận hôm nay. Quách không đi đến chỗ làm, công ty đã thua lỗ từ lâu, đang chờ ngày phá sản. Sau lần gây ra oán nghiệt, tên này nào còn tâm tình làm việc được nữa. Sự nghiệp cứ thế tuột dốc không phanh. 4 năm trước, lo xong tang lễ cho người vợ theo đúng quy trình, Quách cũng nhận được số tiền bồi thường lớn từ kẻ gây ra tai nạn, ký vào giấy bãi nại. Không muốn làm việc, lại có tiền, tất nhiên Quách lâm vào cảnh ăn chơi. Cốt yếu là hắn ta sợ, sợ phải đối mặt với tội ác của mình, nên dùng các cuộc vui để khỏa lấp. Quách lại ra phòng khách, ngồi hút thuốc thay cho bữa sáng. Nhung thỉnh thoảng lại đi ngang qua. Ánh mắt cô nàng nhìn ông chủ với vẻ tiếc hận. Nhưng không phải tiếc hận cho Quách, mà là cho chính bản thân mình. Mấy năm trước, Nhung to nhỏ với Quách về chuyện bà vợ ngoại tình. Không phải là vì thật thà, vì lo lắng cho gã ta, mà thực tâm là trong lòng mang ý ác. Người giúp việc này vốn là trẻ mồ côi, cuộc sống khó khăn một mình bươn chải kiếm miếng ăn. Vì một lần đọc thấy được tuyển dụng, nên vào nhà giàu này làm giúp việc. Người có cuộc sống khó khăn, bước vào một môi trường giàu có, nhìn người khác được đủ đầy, thì nội tâm chỉ có ao ước và ghen tị. Mà người nữ thì sẽ tìm người nữ để ghen tị và so sánh. Vợ của Quách không đẹp bằng cô, vóc dáng không bằng cô, tính tình lạnh nhạt ngu ngơ, cũng không hiểu cách chăm chồng. Vậy thì có cớ gì lại có cuộc sống sung sướng hơn cô chứ? Bản thân Nhung tại sao mỗi ngày đều ở vị thế làm công cho con nhỏ này? Những thứ mà vợ Quách đang có được, đáng lẽ người nên hưởng là cô thì sẽ thích hợp hơn mới phải. Một lần Quý, người bạn thuở nhỏ của vợ Quách từ dưới quê lên tìm. Nhung là người mở cửa đón khách khi nhà không có ai. Cũng chính lần này, cô ta đã rất nhiệt tình đưa số điện thoại của bà chủ cho anh ta. Cũng rất khéo léo nhắc tới chuyện vợ chồng Quách không hạnh phúc, hòng gieo cho anh ta một mầm mống hy vọng. Bởi vì lúc này, trong đầu cô ta đã nảy ra một suy nghĩ. Nếu Quách và vợ xích mích xung đột rồi ly hôn, vậy thì người luôn kề bên ông chủ như Nhung sẽ là người có nhiều cơ hội nhất rồi còn gì. Từ vị trí làm công sẽ trở thành một bà chủ nhà giàu có, một bước lên tiên, vậy thì còn gì bằng. Từ đó, Nhung không ngừng tìm cơ hội khéo léo chia rẽ hai người, dẫn tới tình cảm của vợ chồng Quách vốn đã không mặn nồng lại ngày càng thêm xa cách. Đến khi bà chủ nhà qua đời do tai nạn, khỏi phải nói, Nhung là người mừng nhất trong lễ tang. Cô ta cảm nhận được cơ hội của mình đã đến. Nhưng khôn ngoan không qua khỏi ý trời, người tính không bằng trời tính. Quách sau cái chết của vợ thì trở nên u uất, dằn vặt bởi tội lỗi của mình, lại thêm bị vong hồn đeo bám tra tấn hành hạ tâm lý, nào có còn tâm tình tìm kiếm người phụ nữ nào khác nữa hay không. Nhưng dù dùng đủ mọi cách quyến rũ, thế nhưng cuối cùng vẫn là công cốc. Cô ta vẫn là người giúp việc, không hề có thay đổi nào xảy ra. Thanh xuân không chờ đợi những người con gái bao giờ. Qua khỏi lứa tuổi này thì chính là quá lứa lỡ thì, rất khó kết hôn. Nhung cũng không muốn mình sống cảnh cô độc lẻ loi tới già, cuối cùng nhắm mắt lấy một người đàn ông ở bên ngoài. Nhưng giống như báo ứng ban đầu đã tìm đến, người chồng của cô ta bê tha biến nhát, nghiện ngập cờ bạc. Vừa hay tin cô ta có thai thì bỏ đi biệt tâm biệt dạng để né tránh phiền phức trách nhiệm chăm lo cho con. Đến tận bây giờ cũng không biết hắn đang ở phương nào. Nhà nội cũng bạc bẽo không kém, dù đứa con của cô là con trai. Bọn họ vẫn không hề đoái hoài gì tới, do là cháu trai ở trong nhà cũng không thiếu. Họ sợ nếu quan tâm sẽ phiền phức nên quyết tâm ngó lơ. Nhân phẩm giống hệt như chồng của cô ta, điều đó là hiển nhiên, giống họ là từ một ổ mà ra mà. Tới lúc này đứa nhỏ đã 3 tuổi. Hôm nay nhà của Quách lại tụ tập bạn bè truy hoang ăn nhậu, mà vốn là ngày nghỉ, Nhung cũng không tìm thấy ai khả dĩ có thể giúp mình trông con, nên dẫn theo đứa bé tới nhà ông chủ. Kinh tế của một nhà 2 người vốn là hoàn cảnh khó khăn. Đứa bé không có được bộ quần áo nào thật đẹp đẽ phù hợp với không khí ăn chơi khi những người giàu có tụ họp. Nhung sợ bị ông chủ mắng tội làm mất mặt, cũng sợ đứa trẻ tự ti khi thấy sinh hoạt xa hoa của người giàu. Mà mình thì bận bếp núc, Vì vậy ả quyết định dẫn đứa con vào trong buồng vệ sinh, cấm tuyệt không cho ra ngoài. Cứ ở đó chờ ả làm xong việc rồi cùng về sau. Tiếng nhạc truy hoang nổi lên ngay sau đó. Quách uống tới mức mệt mỏi thì tạm ngưng nâng chén, một mình đi vào nhà vệ sinh. Vừa ở buồng tiểu quay thân ra, Quách thấy lấp ló ở cửa phòng là một đứa bé con. Ánh mắt nhìn anh có chút lo sợ. Nó nhanh chóng nấp vào trong cửa nhà xí. Quách tiến lại xem thử. Đứa nhỏ thấy có người mở cửa ra nhìn nó thì giật bắn mình. Đầu cúi thấp xuống không dám nhìn lên. Ủa, cháu là con nhà ai vậy? Sao lại ở đây? Con là con của mẹ Nhung. Con của Nhung hả? Vậy sao không lên nhà trước với mẹ mà núp ở đây? Mẹ không cho phép con ra ngoài, nói sẽ làm phiền người khác. Mẹ nói con ở đây, chỗ này là nơi mà ông chủ nhà chuẩn bị trước cho con. Con thấy chỗ này mát mẻ rộng rãi, có máy lạnh nữa, tốt hơn ở nhà nhiều. Chú đừng có đuổi con đi nha. Quách sững sờ tại chỗ, hai mắt đột nhiên cay cay, sống mũi thấy chua xót. Những đứa trẻ nghe lời và hiểu chuyện thật dễ khiến cho người ta đau lòng. Quách lao khóe mắt, đưa tay xoa đầu đứa bé. Nhóc con này khuôn mặt khả ái rất dễ thương, có lẽ là kế thừa đường nét khuôn mặt từ mẹ nó. Nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép. Bất giác Quách nghĩ, nếu như năm đó đứa trẻ trong bụng vợ mình không chết, thì phải chăng tới bây giờ nó cũng sẽ giống như thằng bé ở trước mắt đây, cũng rất đáng yêu như vậy, cũng gọi mình một tiếng cha ơi, có đúng không? Kế đó, dù Quách có nói như thế nào, đứa bé vẫn không chịu rời đi. Hết cách, gã đành phải ra ngoài trước, xuống bếp tìm Nhung quở trách một hai câu, cho cùng cô đi tới chỗ đứa nhỏ. Nó chỉ nghe lời mẹ thôi, phải có Nhung đi cùng nó mới chịu nghe theo mà ra ngoài. Nhưng đến khi cả hai tới thì chết trân. Trước mắt là một thân thể nhỏ nằm gục ở bên trong, phần đầu chảy đầy máu. Nhà vệ sinh ẩm ướt trơn trượt, cậu nhỏ không may té ngã, đầu đập vào bồn cầu. Dù sau đó được mang đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Sau cái chết bất ngờ và thương tâm của cậu nhỏ, Quách càng thêm tự trách mình hơn. Nếu như hôm đó kiên quyết dẫn nó ra ngoài, thì phải chăng... Thế nhưng cuộc đời không tồn tại chữ nếu. Những việc đau lòng không hợp ý vẫn luôn diễn ra thường xuyên trong đời mỗi con người như vậy. Và kế đó, vẫn là chuyện khác xảy ra. Sau lễ tang, Nhung như người mất hồn, làm việc cũng không còn được nhanh nhẹn hoạt bát như trước, sững sờ quên trước quên sau. Một lần Quách đi vào phòng bếp, đã thấy cô ta treo cổ tự vẫn, xác người đông đưa qua lại, hai mắt trợn tròn muốn lồi ra ngoài, lưỡi thè dài khiếp đảm. Lần lượt hai mạng người ra đi, chồng của Nhung không biết đang ở đâu, người nhà thì chẳng quan tâm, tự tay Quách phải lo cho đám tang này. Nói cho cùng cô ta đã làm việc cho nhà anh một thời gian dài, ít nhiều cũng có tình nghĩa. Đêm đến, Quách lại thấy có một cái bào thai, có mỗi cái đầu, người đỏ ao, leo lên chân mình. Phần thịt thừa nhiễu nhại đầy máu huyết ghê rợn, cứ chà xát lên người. Đứa nhỏ há toang cái miệng như một chậu máu, cất tiếng cười khùng khục. Có bạn rồi, có bạn rồi, vui quá. Sau lưng gã vẫn là một sự giá lạnh thấu tim gan. Khi hình bóng người vợ cứ bay qua bay lại, cất tiếng cười ma mị thê lương. Quách không có cách nào để thoát khỏi họ. Mấy ngày trước cũng đã mời thầy cúng khác về làm lễ giải tai rồi, nhưng người này cũng bị hai vong hồn kia quật tại chỗ. Lễ còn chưa kịp làm đã phải nhập viện ngay hôm đó. Bất giác Quách nhớ đến thầy cúng đeo kính râm to bản kia. Có vẻ như tên thầy pháp này đã biết hết mọi chuyện. Vậy thì người có thể cứu được mình cũng chỉ có hắn mà thôi. Gần trưa hôm sau, Vinh đi lên nơi anh trai ở. Bước vào đã thấy ông ngồi nơi bàn khách, liền hỏi: anh tìm em sao? Là chuyện chỗ cậu Quách trên thành phố đó, không giúp mà. Thấy em trai không cần suy nghĩ đã trả lời ngay, ông thật cũng bất đắc dĩ lắm, cố thuyết phục mấy câu. Đang nói nửa chừng thì điện thoại vang lên. Thấy số của Quách gọi đến, ông liền đưa cho Vinh. Có chuyện gì hai người trực tiếp nói với nhau cho tiện. Anh bạn à, tôi chỉ cho anh một cách để đuổi hai vong linh kia đi. Anh nói với họ, nếu còn đeo bám thì sẽ bị pháp sư thật của phái Hoàng Hạc tìm tới mà đánh cho tan hồn. Ừ đúng rồi, nói tụi nó vậy, nếu mà không phục thì cứ tới đây tìm anh ấy. Ông thật vừa uống một ngụm trà, nghe tới đây thì phun hết cả ra ngoài. Đúng là cái thằng báo đời mà, mới hai ba câu đã đổ hết mọi chuyện lên đầu mình. Ông thì có liên quan gì đâu. Hả? Anh muốn chính tôi giúp sao? Tôi muốn gì hả? Được, anh chuẩn bị cho tôi voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao, 100 cái giấy diệt lốt. Cái thằng cà chấn, mày trả điện thoại đây coi. Ông trưởng thôn vội vã giật lấy điện thoại, còn để cho cái thằng tưng tưng này nói tiếp, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Ái ngại xin lỗi đôi ba câu rồi cúp máy. Ông tức khí cho tay ra phía sau, rút cây gậy sắt đang kẹp ở lưng quần. Vinh thấy vậy, lùi ra cửa nhanh như gió. Anh trai thật biết chơi, hóa ra mỗi lần gặp mặt đều giấu vũ khí, chờ đợi thời cơ để quất mình sao. Anh ơi, có gì từ từ nói nha, em giỡn thôi mà. Tối nay em tới nhà anh ta để giải quyết chuyện này. Lời vừa nói xong thì người cũng đã chạy mất, tốc độ nhanh như điện xẹt. Ông trưởng môn còn không kịp đứng dậy, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi cho hả giận, quá bất lực rồi. 10 giờ tối hôm đó, Quách ngồi ở trước phòng khách hút thuốc chờ khách. Được ông thật gọi lại thông báo rằng Vinh sẽ đến, anh ta vui vẻ ngồi chờ ở đây. Trong lòng thầm tự nhủ, lát nữa người kia khó chịu như thế nào cũng không nên phản ứng lại. Sau một lúc, Vinh cùng với cô đệ tử tiến vào. Không chờ cho chủ nhà mời uống trà, Vinh nói ngay. Chuyện của anh á, tự anh phải đưa ra quyết định thôi. Quách còn đang ngẩn ngơ thì Vinh đã xòe bàn tay ra áp sát mặt người chủ nhà, lắc qua lắc lại mấy cái. Chỉ là một động tác rất bình thường, nhưng bất giác làm cho Quách thấy hoa mắt chóng mặt. Cảm giác như trời đất xoay vòng vòng, cuối cùng ngã ra ghế bất tỉnh đi. Xong, chuẩn bị đi thôi. Vinh cười nhẹ, vừa muốn quay thân ra cửa thì rầm một tiếng. Thằng Quách đâu rồi? Trả tiền cho đại ca tao. Tiếng chân đá vào cánh cửa rõ to. Kế đó là 5-6 thanh niên mặt mày bậm trợn, thân thể xăm mình chi chít, che kín làn da, khí thế hung hãn. Vinh nhìn một chút, đoán ra là mấy tên lưu manh. Lại nhìn tên vừa đạp cửa một lần, mặt mày hung dữ nhưng mang cái nét ngô ngố. Lời nói thì rõ to như hét vào mặt người khác. Cảm giác đầu óc tên này có vấn đề. Cửa giống đã mở sẵn mà, cái thằng này còn cố ý đá vào đó làm cái gì? Thói quen hay sao? Vinh đoán cũng không sai, mới tới là một băng nhóm giang hồ có tiếng trong thành phố. Người đi giữa có làn da ngâm đen trắng trỗi, một vết sẹo to kéo dài qua mặt nhìn rất đáng sợ. Tên này thường được gọi là Đại Ca Vui, là anh cả trong giới giang hồ. Quách làm ăn thua lỗ, nợ ngập đầu, thiếu tiền rất nhiều chỗ. Hôm nay bọn họ có nhiệm vụ đi đòi tiền cho chủ nhà. Đại Ca Vui nhìn lướt qua kẻ cần đòi nợ, thấy Quách nằm bất tỉnh trên ghế thì nhíu mày tò mò. Ủa, hai đứa bay làm gì nó rồi? Mấy người là ai vậy? Sao tự tiện đi vô đây? Cái con nhỏ này, tránh ra! Việc gì tới mày? Cái tên giang hồ mặt ngố rất hung hăng, tiến tới đưa tay đẩy vào vai Hạnh. Giống tưởng cô nàng sẽ ngã nhào tại chỗ, nào có ngờ Hạnh chỉ loạn choạng một hai bước chân rồi đứng vững được ngay. Khắp làn da dần dần hiện lên những sợi gân đen vàng bệnh. Đại ca, con nhỏ này nó có gì lạ lắm nè. Biến đổi của Hạnh làm cho cả băng đòi nợ thấy kinh hãi. Dù là Đại Ca Vui cũng không ngoại lệ. Chỉ có một cậu trai đứng bên cạnh tên đại ca là không có tỏ ra sợ sệt gì. Cậu thanh niên này tuổi độ 20, hai mắt sắc lạnh như dao, khuôn mặt không có chút cảm xúc, giống như rất khó nở được nụ cười. đối với sự lạ đang diễn ra trên thân của Mỹ Hạnh, cũng chỉ khẽ nhíu mày tỏ ra nghiêm nghị hơn mà thôi. Vinh cười khà khà, miệng lẩm bẩm. Thời gian thức tỉnh ngày một nhanh, xem ra là không kìm hãm được nữa rồi. Hạnh đột ngột biến đổi, ra tay rất hung ác, tốc độ lại cực nhanh. Chỉ một giây đã đánh bay hai tên giang hồ đứng gần nhất. Cái tên có giọng nói rõ to kia cũng là kẻ gục xuống trước tất cả. Cô nàng cong tay thành trảo, nhanh chóng lao vút tới muốn chụp cổ đại ca Vui. Vui bị dọa sợ, với sự nhanh nhẹn này ai mà kịp né tránh cho được. Tưởng như chỉ sau một giây sẽ bị con nhỏ ma quái này bóp cổ, thì cậu trai đứng bên cạnh cũng động, đưa tay chụp lấy đòn đánh của Hạnh rồi vung mạnh một cái. Âm cốt đã thức tỉnh trong cô gái, vậy mà đối với cậu trai này, chỉ một cú vung đã ném ra một đoạn. Cậu thanh niên đi theo tên đại ca giang hồ còn mạnh hơn cả âm cốt. Người thanh niên cũng không dừng tay, ném bay đối phương xong liền lao tới chỗ Vinh. Một đấm tung ra, nắm đấm đánh trúng ngực của chàng họa sĩ. Nhưng ánh mắt của cậu thanh niên chỉ có cả kinh, bởi vì cái tên mang kính đen này hoàn toàn không tránh né, vẻ mặt thản nhiên hời hợt, nhất là toàn thân không hề rung động một chút nào, cú đấm cứ như gãi ngứa mà thôi. Vinh nhẹ nhàng đưa tay lên chụp lấy cổ tay đối phương, miệng vẫn cười khà khà trêu ghẹo. Cậu trai muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng tựa như bị một gọng kìm lớn kiềm chế, không có cách nào rút lại được. Hai bên mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, tình cảnh có chút khó xử. Tôi còn chưa tung hết sức ra đâu, anh có tin hay không? Ê vô, lại còn vậy nữa ha. Vậy chú tung hết sức ra đánh anh coi thử. Thấy thái độ ngã ngớn của đối phương, cậu thanh niên nổi giận vô cùng, hai mắt đột nhiên đỏ ngầu lên, giống như loài quỷ dữ. Một tiếng gào thét kinh tai vang lên, sau lưng cậu ta hiện ra bóng một ma thần có dung nhan cực kỳ tà ác, nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai, cảm giác như chúa quỷ hàng lâm nhân thế. Chà chà, ma thần kỳ quái còn đang thành hình thị quy, cậu trai trẻ cũng trở nên hung mãnh lạ thường. Nhưng cả hai còn chưa kịp ra chiêu thì Vinh đã đẩy một tay khác ra sau đầu của đối phương. Phút chốc, bóng dáng ma thần đã tiêu tan không còn. Tất cả chìm vào trong im lặng. Vui há hốc mồm, thằng nhỏ này là do người bạn thân gửi nhờ, đi theo mình lăn lộn. Thằng đệ mình không phải con người, nó mạnh như thế nào Vui biết rõ. Vậy mà đứng trước mặt cái tên này, hoàn toàn không thể làm ra được chuyện gì hết, cứ như là trẻ con bị người lớn trêu đùa. Hai bên lại mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, nhưng lần này cậu trai kia chỉ biết ấp úng, không biết phải nói gì. Một Atula bàn xanh thuần huyết đến thế giới con người, thú vị quá. Nhưng mà cậu em à, nói cho cậu biết một chuyện, dù người cha của cậu có đến đây thì cũng vậy thôi, chứ nói gì là cậu. Một tiếng bóp vang lên, một đòn vào gáy, cậu thanh niên gục xuống bất tỉnh tại chỗ đi. Vinh lại cười gian nhìn qua Vui, khiến cho tên này giật bắn mình. Ánh mắt gian xảo của đối phương làm cho Vui cảm thấy lạnh run cả người. Một dự cảm không tốt hiện lên. Mày muốn làm gì? Làm gì hả? Câu này tao hỏi tụi bay mới đúng đó. Sao? Vô đây đánh người, còn đạp hư cửa. Muốn coi như vậy là xong hả? Anh bạn à, quan gia nên giải không nên kết, chúng ta coi như xí xóa đi, biến chiến tranh thành tơ lụa, được không? Là hiểu lầm thôi. Ừ, cũng đúng ha, anh bạn nói đúng đó. Vậy tơ lụa đâu? Trời ơi, anh muốn bao nhiêu chứ? Vinh chỉ vào cái cánh cửa. Chúng ta đánh nhau coi như có qua có lại, không tính. Nhưng mà cánh cửa này là khác à. Nó làm từ gỗ cây ngàn năm trong rừng U Minh. Tôi phải mất công dùng 9981 tháng lẻ một ngày để làm ra nó đó. Nhìn xem, nó có tội tình gì mà mấy người đá vô nó như vậy? Vui trong lòng đã chửi lên. Cái thằng này cứ nói như là cửa thần vậy. Đúng là khoác lác không biết ngượng. nhưng tình thế này nằm trong tay của người ta rồi. Vui chán nản hỏi lại: Rốt cuộc là anh muốn bao nhiêu? Ây dù, cũng không nhiều, giá thị trường mà tính đi, 20 triệu. Vui nước mắt đầy mặt. Lại còn giá thị trường? Có cái thị trường nào mà tính đạp một cái cửa là 20 triệu? Cái này là trắng trợn uy hiếp tống tiền thì có. Cuối cùng nhóm đòi nợ thuê xui xẻo nuốt quất ức vào bụng, chi ra một khoản lớn mới được Vinh cho phép rời đi. Lột đồ của đám giang hồ xong, chờ bọn họ đi khỏi, Vinh lại nhìn sang cô đệ tử của mình. Âm Cốt đang co mình núp trong góc, mỗi lần thức tỉnh đều bị tên sư phụ này đánh gục, nó cũng sợ rồi. Vinh chỉ cười tà, cặp kính đen cũng từ từ hạ xuống. Đây là đâu vậy? Không biết trải qua bao lâu, Quách tỉnh lại khi thấy cơ thể lắc lư liên tục. Lúc mở mắt ra, cả mới biết cảm giác này không phải do đầu óc choáng váng xoay vòng đem lại, mà là do mình đang ở trên một con đò nhỏ đang chao nghiêng trong dòng nước giữa mặt sông. Trước tầm mắt của người chủ nhà, cảnh vật rất mông lung huyền ảo. Bao bọc xung quanh toàn là hơi nước cuộn lên thành từng dải lớn như một đám sương mù. Khắp bốn phía toàn nước là nước, không thấy bờ nơi đâu cả. Quay sang bên cạnh, đã thấy hai thầy trò của Vinh đứng vững trên con đò, điềm nhiên nhìn gã ta. Hạnh cũng đã trở lại bình thường. Quách hỏi đây là đâu? Vinh không trả lời thắc mắc, chỉ cười nhạt. Tôi cho anh xem một chuyện này. Nói xong, bàn tay của Vinh khẽ vuốt lên đôi mắt Quách. Bất giác gã ta thấy tầm nhìn sáng hẳn lên, có thể nhìn xuyên qua lớp hơi nước dày đặc trước mắt. Và Quách cũng thấy được, ở một chỗ cách nơi này không xa, có một con thuyền nhỏ khác đang lắc lư giữa dòng. Bên trên có thân ảnh một người lái đò bí ẩn, đang giữ tư thế bất động như tượng, đầu cúi gầm xuống. Bên cạnh mũi thuyền là hai vong linh của mẹ con kia. Ở giữa lại có một người đàn ông đang bất tỉnh. Quách nhận ra người đang nằm nhắm nghiền mắt đó là Quý, tình nhân từ quê lên tìm vợ mình lúc trước, cũng là căn nguyên mọi chuyện đổ vỡ diễn ra trong thời gian qua. Vinh búng tay một cái, Quý ở trên thuyền tỉnh lại trong ngơ ngác. Cũng như Quách, Quý hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, mình đang ở nơi đâu. Nhìn qua thấy thân ảnh của người mẹ đầy máu me, cùng với bào thai đỏ hỏn nằm trên vai. Cái đầu lâu đứa nhỏ mở lớn cặp mắt trắng giả, nhìn trừng trừng lấy. Quý hoảng sợ, bò lùi ra phía sau, về hướng người lái đò. Rốt cuộc, bây giờ là sao vậy? Mình rõ ràng đang ngủ trong phòng mà. Còn cô ta nữa, 4 năm trước đã chết trong một tai nạn giao thông. Sao bây giờ cũng có mặt ở đây? Quý còn đang hoảng sợ, thì thấy con thuyền của nhóm Vinh như hiện ra trong làn hơi nước mờ ảo, đang chậm rãi tiến về phía mình. Cô tôi với. Vinh chỉ cười khẩy, nhàn nhạt cất lời, chỉ tay về phía hai vong hồn. Cứu sao? Anh cần cứu giúp cái gì? Không phải anh yêu cô ấy sao? Không muốn ở bên cạnh mẹ con họ hay sao? Quý đưa cái nhìn sợ hãi về phía vợ của Quách cùng với bào thai đỏ hỏn kia. Cái tên đeo kính trâm này nói khùng điên gì vậy? Trước mắt rõ ràng là hai bóng ma, yêu cái gì mà yêu. Không, tôi không có yêu cô ta. Mau cho tôi về đi. Anh không yêu. Vậy từ quê lên tìm cô ấy làm gì? Tôi không cam tâm nhìn cô ta sống tốt, nên tìm tới phá rối một chút thôi. Cô ta giàu có rồi, cho tôi một chút tiền thì có làm sao chứ. Mau cho tôi về đi. Thấy Vinh chỉ đứng cười mỉa mai, hoàn toàn không có ý giúp mình, Quý vừa sợ vừa gấp, lập tức quay sang người lái đò bên cạnh, chụp lấy bả vai mà lắc mạnh. Nè mau, đưa tôi vào bờ ngay đi. Nhưng lúc ở gần nhất, Quý cũng nhìn ra dưới lớp nón rộng vành cũng không có khuôn mặt của người lái đò nào cả, mà là một con rối đắp bằng đất sét. Bị lây mạnh, cái đầu đội nón gãy ra, rơi tõm xuống nước, phút chốc hòa tan không còn dấu vết. chỉ để lại cái nón trôi nổi ở bên trên. Phần thân thể của con rối cũng vỡ nát ngay tại chỗ, hóa thành bụi phấn bay đi. Chỉ có bộ quần áo là rơi xuống nằm lại ở đó. Lúc này ánh mắt của Quý cũng từ từ dại ra, chân tay cử động cứng ngắc, tự nắm lấy bộ quần áo trên con đò mặc lên mình. Một tay vươn ra nhặt lấy cái nón lá đội lên che kín mặt, đoạn nắm lấy mái chèo rồi quay thân, ngồi im bất động như tượng. Hạnh che miệng, ánh mắt tỏ ra kinh hãi. Quý đã trở thành người lái đò, thay thế cho con trối đất sét kịp. Chỗ này thật sự quỷ dị và đáng sợ quá. Vinh vẫn thản nhiên cười. Anh Quách thấy rõ rồi chứ, hắn ta không phải là tình nhân, vợ anh không có gian díu gì với hắn hết. Bọn họ chỉ là bạn bè lâu ngày gặp mặt, tên đó chủ động tiếp cận vợ của anh. Là anh bị người ta xúi giục, cũng là anh nghĩ nhiều mà thôi. Quách chết chân tại chỗ. Mấy giây sau anh ta òa khóc lên như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Vợ mình không có ngoại tình, vậy đứa con kia? Quách nhận ra một sự thật đầy đắng cay. Chỉ vì nghi ngờ ghen tuông vô cớ, tự tay gã đã kết thúc sinh mạng cả vợ lẫn con của mình. Hắn vừa khóc vừa đứng dậy, một chân đạp qua thuyền bên kia, tới gần hai vong linh một chút, rồi quỳ xuống tạ tội. Ánh mắt của hai mẹ con vong linh tội nghiệp rất hung hãn, lần này cũng theo cái quỳ gối đó mà nhu hòa đi bội phần. Quách không thể ngừng khóc. Hạnh phúc gia đình đủ đầy, có chồng vợ, có đứa con thơ, vốn là của mình, nhưng cũng tự tay mình đã chối bỏ ném đi tất cả rồi. Người ta cứ luôn truy tìm hai chữ hạnh phúc, chị luôn nghĩ rằng nó thật xa xôi và khó có được. Nhưng thật ra hạnh phúc vốn là những điều bình dị nhất nằm ngay ở bên cạnh. Chỉ là mỗi người không nhận ra và không biết trân quý mà thôi. Lúc đánh mất rồi, tất cả còn lại chỉ là sự tiếc nuối và những giọt nước mắt hối hận. Bất giác, hạnh phúc có thể ở ngay trước mắt, nhưng lại mãi mãi không thể chạm tay đến. Khóc một lúc, Quách lững thững đứng dậy, đi tới bên cạnh người lái đò do Quý hóa thành, đưa tay lay nhẹ. Cảnh tượng quỷ dị lại xảy ra. Người lái đò vỡ nát thêm một lần nữa, bỏ lại y phục cùng với cái nón lá. Quách cũng cử động cứng nhắc như một con rối, chậm rãi nhặt lên y phục mặc lên, rồi nắm lấy mái chèo, ngồi im bất động. Trên con sông du hồn này, người lái đò thứ ba lại được sinh ra. Vinh phất tay, mặt nước sông du hồn chuyển động, đưa con đò của hai thầy trò quay trở vào bờ. Mỹ Hạnh cảm xúc phức tạp, không kìm được mà quay đầu nhìn ra phía sau. Bóng dáng của gia đình nhỏ đang dần dần mờ ảo sau lớp hơi nước dày đặc. Nói theo một cách nào đó, một nhà ba người họ đã có thể mãi mãi ở bên nhau. Vinh vừa bước lên bờ, lại muốn đốt tranh che giấu nơi này. Mỹ Hạnh tiến lại nói. Sư phụ, anh thiệt lợi hại đó. Biết là tốt. Sư phụ à, sau này em sẽ không nói xấu sau lưng anh nữa. Em nói xấu ngay trước mặt anh ha. Bức tranh vừa đốt xong, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Mỹ Hạnh nhớ ra chuyện gì đó, vội nói. Sư phụ à, anh kiếm được một mớ tiền phi nghĩa của tụi Lung Anh. Có phải là mua xe máy mới rồi không? Cái gì mà tiền phi nghĩa? Tiền này anh phải đứng ra chịu ăn đấm mới có được đó. Cậu mua xe mới sao? Quên đi. Trời ơi, cái đồ sư phụ keo kiệt mà. Cái đồ đệ tử phản bội sư môn. Hai thầy trò vừa cười đùa vừa rời đi, bỏ lại sau lưng những câu chuyện nghiệt ngã hay những bi kịch trong cuộc sống. Mọi thứ đều sẽ trôi qua theo thời gian, cũng sẽ nhanh chóng chìm vào trong quên lãng. Nhưng tội nghiệt trả vay, đã vay ắt phải trả. Đây là định luật bất biến trong thế gian này. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Vậy con người sợ nhân hay sợ quả đều tùy thuộc vào giác ngộ của mỗi người. Phía trong thành phố, đại ca Vui sau khi bị tổ sư Vinh lột tiền, cuối cùng cũng dắt được mấy tên đàn em bị đánh bất tỉnh quay về nhà. Sắp xếp qua loa một lúc, Vui liền gọi điện thoại ngay. Alo Khá hả? Cứu tao với mày ơi. Chuyện gì hả? Tao vừa bị một cặp đôi ma quỷ đánh cho một trận nè. Là người trong giới của mày đó. Sao? Thằng Cương hả? Nó cũng bị đập cho bất tỉnh luôn rồi. Ê, mày nói kệ tụi tao là sao? Alo Khá. Từ lúc quyết định đứng ra bảo vệ cho đệ tử của mình, Tổ sư Vinh cũng biết cái ngày mà anh phải đối đầu với những người trong huyền môn là không thể tránh khỏi. Cuộc chạm trán giữa những pháp sư hùng mạnh nhất cũng theo đó đã bắt đầu âm thầm diễn ra. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 5 của series Tổ sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, chúc quý bà con một đêm Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên cạnh người thân gia đình của mình nhé. Và chúc quý thính giả có được một đêm ngon giấc.